Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, một bản nhiều Đà La. Cái này yêu quái lớn lên vô cùng kỳ quái. Nó chỉ có một cái chân, một con mắt, hai cái tay, không có thân thể, có một cái to lớn đầu. Mà tay chân hắn đều là từ đầu trên mọc ra. Mà còn hắn còn chỉ có một mực con mắt, miệng nhưng lại lớn vô cùng. Ngươi là cái gì yêu quái? Suzuki Hitomi hỏi. Tiền, ta muốn tiền. Cái này yêu quái đối với Suzuki Hitomi nói. Đòi tiền ngươi làm gì, chỉ là một yêu quái. Suzuki Hitomi nói. Yêu quái lại không ở tại trong thành. Có tiền cũng không địa hoa à. Tiền, ta muốn tiền. Yêu quái không để ý tới hắn. Tiếp tục nói. Nhìn xem yêu quái. Suzuki Hitomi nghĩ lấy. Ngược lại tiền hắn nhiều. Cho nó liền cho nó đi. Xem nó rốt cuộc muốn làm gì. Nghĩ tới đây, Suzuki Hitomi lấy ra một cái kim cương, đưa cho yêu quái. Nhưng là, cái này yêu quái căn bản cũng không lý. Đem Suzuki Hitomi tay trên kim cương đập mất. Vẫn còn nói tiền. Ta muốn tiền, lời nói. Không biết hàng, nhìn xem yêu quái. Suzuki Hitomi lẩm bẩm nói. Không liên quan, bất kể ở đâu cái năm đại. Không phải thế giới, một mực có lấy một cái ngoại tệ mạnh. Hoàng kim, viễn cổ thời đại ngoại trừ. Nghĩ lấy, Suzuki Hitomi liền lại móc ra mấy khối hoàng kim. Đưa cho yêu quái. Quả nhiên, lần này, yêu quái không có đập đi tay hắn trên hoàng kim. Mà là từ Suzuki Hitomi cầm trên tay lên. Nhét vào chính mình miệng berry. Ăn, nhìn thấy yêu quái đem hoàng kim ăn. Suzuki Hitomi con người đều trừng ra ngoài. Hoàng kim còn có thể ăn, đây chính là kim loại a. Có lẽ Nhật Bản yêu quái chính là cái này sao, kỳ lạ đi. Suzuki Hitomi nghĩ lấy. Hoàng kim bị ăn. Yêu quái cũng không kêu lấy tiền. Ta muốn tiền, nói. Chỉ là, cái này yêu quái ăn Suzuki Hitomi cho hoàng kim sau. Liền đứng ở Suzuki Hitomi phía sau. Đứng ở sau lưng ta làm nha ngươi cái này ngốc đại cá tử, nhìn thấy yêu quái đứng ở phía sau. Mình, Suzuki Hitomi xoay người hỏi. Nghe được Suzuki Hitomi nói. Cái này yêu quái cũng không có. Chỉ là lấy tay đem Suzuki Hitomi bay lên mặt. Làm cho mình vẫn là thuộc về Suzuki Hitomi sau lưng. Ngươi muốn làm gì? Suzuki Hitomi biết rõ yêu quái không nghĩ chính mình xoay qua chỗ khác. Liền duy trì hạ thân bất động, cổ vặn ra phía sau, nhìn xem yêu quái nói. Yêu quái đem Suzuki Hitomi đẩy mấy bước, tỏ ý Suzuki Hitomi lên núi. Lên núi làm gì? Suzuki Hitomi tuy nhiên kỳ quái, nhưng là lại không có cự tuyệt. Dù sao hắn còn muốn điều tra cái này yêu quái rốt cuộc là thứ gì đây. Bị sau lưng yêu quái đẩy lấy, Suzuki Hitomi lên núi. Bất quá, lên núi không nhiều lâu, sắc trời liền hắc. Suzuki Hitomi thân là một cái phàm nhân, dĩ nhiên là muốn tìm địa phương nghỉ ngơi xuống. Suzuki Hitomi tìm một địa phương, chuẩn bị xong vật phẩm, liền ngủ dưới. Kỳ thực, hắn mặt ngoài trên là đang ở ngủ, thực tế trên hay là ở quan sát cái này yêu quái rốt cuộc muốn làm gì. Nghe nói rất nhiều yêu quái đều là ăn thịt người. Đương nhiên, cái này nghe nói là đang ở tiền thế sau. Tại Suzuki Hitomi ngủ dưới, sau đó, yêu quái vẫn đứng ở bên cạnh hắn. Cũng không đụng hắn mang đồ vật. Tại cái yêu quái hoàng kim lúc là khảo thí, cố ý lấy ra bọc. Cái này ngốc đại cá tử rốt cuộc muốn làm cái gì, nhìn xem cái này yêu quái bộ dáng. Suzuki Hitomi nghĩ lấy, chỉ là vẫn luôn nghĩ không minh bạch. Bất quá không liên quan. Hắn là thần, cũng là phàm nhân. Thần lực lượng không phải phàm nhân hoặc yêu quái có thể biết được. Hắn thần lực các loại. Chờ, hết thảy năng lực đều bị hắn ẩn giấu đi. Hiện tại hắn liền muốn lấy một cái phàm nhân bộ dáng. Nhìn một chút cái này yêu quái rốt cuộc muốn làm gì. Mà ở chính mình ngủ lấy thời gian là có khả năng nhất nhìn ra. Nhìn đến cái này yêu quái một mực thủ lấy hắn. nhưng cũng không có hại hắn. Suzuki Hitomi vốn là nghĩ từ bỏ như vậy. Ngoài ý muốn liền xảy ra. Một con hổ từ Yamanaka xuất hiện. Con cọp này vừa ra tới. Liền nhún nhún mũi. Thật giống như ngửi được cái gì. Trực tiếp thẳng đi tới Suzuki Hitomi bên người. Suzuki Hitomi tâm lý cấp bách. Nhưng là không có cách nào. Hắn còn không có thấy rõ yêu quái bộ mặt thật. Phải còn muốn làm bộ phàm nhân mới được. Mà một khi chính mình đột nhiên tỉnh lại. Thì không phải là phàm nhân. Mà còn sẽ bị yêu quái phát hiện. Nhưng là, hắn không tỉnh lại. Thân thể của mình lại sẽ bị lão hổ ăn mất. Cho nên hắn cấp bách a. Hắn cấp bách, yêu quái lại không kịp. Lão hổ khi đi tới. Nó nhưng là một điểm cảm giác cũng không có một dạng. Lão hổ vây lấy Suzuki Hitomi chuyển mấy vòng. Ngửi một cái Suzuki Hitomi thân thể. Đang chuẩn bị cái miệng liền cắn. Mà Suzuki Hitomi cũng chuẩn bị lập tức tỉnh lại lúc. Một cái đại thủ đặt ở lão hổ đầu trên. Có câu nói. Lão hổ dám cổ sờ không phải. Nhưng là vừa đâu chỉ dám cổ đây. Đầu mới là càng sờ không phải địa phương. Mà lúc này lại đã có người sờ được. Mà cái người vừa vặn chính là cái kia yêu quái. Mà mấu chốt nhất là. Lão hổ bị tìm ra manh mối cũng không có né đầu đem đầu vào tay hất ra. Mà là giống như miêu một dạng. Cọ lấy bàn tay. Bằng hữu, không ăn, yêu quái nhìn xem lão hổ nói. Nghe được yêu quái nói, lão hổ thật giống như nghe hiểu tựa như, gật đầu một cái, trở lại trong núi rừng, tìm con mồi khác đi. Nhìn thấy một màn này Suzuki Hitomi cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Cái này yêu quái lại là bảo tiêu, hình A. Chỉ cần đưa tiền. Liền vì ngươi, đảm bảo điều khiển hộ hàng, nhìn thấy yêu quái quả thật không có đối với chính mình. Sống ác ý, còn giúp mình xua đuổi lão hổ. Suzuki Hitomi rốt cuộc bắt đầu ngủ một giấc thật ngon. Tuy nhiên hắn đã sớm có thể một mực không ngủ. Nhưng là thường xuyên tới thói quen nhượng hắn còn bảo trì ngủ thói quen tốt. Đệ nhị ngày, Suzuki Hitomi tỉnh lại, nhìn thấy yêu quái còn đợi tại bên cạnh mình. Mà chính mình một điểm tổn thất cũng không có. Bao gồm chính mình bọc sau. Đối với quái vật nói. Người rốt cuộc là sinh vật gì a? Mà quái vật chính là hé kia đại đủ để một cái nuốt dưới đầu một. Người miệng to cười lên. Nếu là tại cái này địa phương phát hiện ngươi. Liền cho ngươi làm cái phụ họa tên ngươi đi. Suzuki Hitomi nghĩ lấy. Hắn nghĩ tới. Cái này yêu quái cùng Z quốc cổ đại yêu quái rất giống. Mà ở Z quốc giã sử sách trên, còn có thể nhìn thấy loại quái vật này ghi chép. Mà ở giã sử trên ghi chép là loại này yêu quái phân cao thấp. Nam tính, liền kêu, núi công. Thư tính, liền kêu, núi cô. Nhưng là, ở chỗ này, Suzuki Hitomi nhưng không nghĩ lên như vậy Z quốc tên. Bất quá, hắn hứng thú với cho cái này yêu quái đặt tên. Nhưng là... Cái này yêu quái cũng không nóng như vậy chung. Tại Suzuki Hitomi thăm dò lấy cho yêu quái lên tên. Cũng muốn yêu quái lựa chọn lúc. Yêu quái liền mặt đầy không hài lòng. Người đầy có cái gì không hài lòng ta đặt tên khó nghe tại thứ N lần bị ngón tay chọc xuống. Suzuki Hitomi hỏi. Yêu quái lắc đầu một cái. Người không thích ta đặt tên. Suzuki Hitomi lại hỏi. Yêu quái vẫn là lắc đầu một cái. Một mực lên rất nhiều tên. Yêu quái lại luôn là lắc đầu. Người rốt cuộc muốn gọi cái gì? Suzuki Hitomi một lần cuối cùng không hài lòng nói. Yêu quái bắt lấy đầu. Suy nghĩ một chút. Trực tiếp mang Suzuki Hitomi đến một cái địa phương. Cái này địa phương. Có một khối bia đá. Bia đá trên viết lấy một bản nhiều đà la. Người gọi một bản nhiều đà la. Nhìn thấy bia đá trên chữ. Suzuki Hitomi hỏi, lúc này, yêu quái mới gật đầu một cái. Hokage chi đại triệu hoán sư, gần đại biểu tác giả ra miêu quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung. Làm thủ tiêu xử lý. Lập trường gần tận sức ở cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá cây đọc sân thượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.